Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 12, quỷ dị mùi thơm. Kim Huyền Hầu quay đầu nhìn lại, cũng là một mặt bất đắc dĩ, nhưng mà, ngay tại hắn quay đầu nháy mắt, toàn thân tràn ngập ngang ngược Bắc Viên đã vọt tới rồi trước mắt. Đáp lấy Kim Huyền Hầu phân thần trong nháy mắt trực tiếp đụng vào. Không tốt, Kim Huyền Hầu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt, thực lực mạnh nhất Bắc Viên chiêu chiêu lấy mạng của hắn. Hắn lại phân thần rồi, nếu như cứ như vậy chết ở Bắc Viên trong tay, thật sự là biệt khuất. Lui xuống, bỗng nhiên một tiếng quát khẽ, bồng, một bóng người thoáng hiện mà ra, theo lấy nổ vang một tiếng, Bắc Viên to lớn mà thân thể bị một cước đá bay rồi. Mà đá bay phương hướng chính là Sài Liệt Dương phương hướng. Bắc Viên kia cường tráng thân thể lập tức hướng Sài Liệt Dương đập tới, cắt ngang rồi Sài Liệt Dương tiếp tục đuổi giết Văn Thái Thanh cử động. Nhưng là Sài Liệt Dương căn bản không né tránh, duỗi ra quyền trái trực tiếp oanh ra, cái kia đạo thân hình lại lóe lên, trực tiếp từ trên cao dẫm xuống. Phốp. Chưa chờ Sài Liệt Dương nắm đấm đánh bên trong bay đến Bắc Viên, thân ảnh kia đã một cước dẫm tại Bắc Viên trên thân thể, sau đó đem Bắc Viên trực tiếp dẫm rơi trên mặt đất, ngạnh sinh sinh đè ép hắn, không cho hắn đứng lên. Lúc này Hồ Duyên Long, Văn Thái Thanh cùng Kim Huyền Hầu mới nhìn rõ xuất thủ người là Tần Phong. Đồng thời Tần Phong hóa thủ vì trảo, đem xông lên Sài Liệt Dương vậy tóm chặt lấy, giống dã thú như vậy gọi tiếng vang lên. Sài Liệt Dương một cái khác tay lập tức đập tới, nhưng là lại bị Tần Phong cầm xuống. Tần Phong bắt lấy Sài Liệt Dương cổ áo, trực tiếp đem Sài Liệt Dương lăng không linh, vẻn vẹn trong nháy mắt, nhẹ nhõm đem điên cuồng Sài Liệt Dương cùng Bắc Viên đều chế trụ rồi. Hồ Duyên Long, Văn Thái Thanh, còn có trọng thương Kim Huyền Hầu đều kinh ngạc nhìn Tần Phong. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, Tần Phong có thể trong nháy mắt chế phục Bắc Viên, Sài Liệt Dương hai người. Hắn không phải là yếu nhất một cái sao? Cách đó không xa đã khôi phục thanh tỉnh viên quân vậy xa xa nhìn lấy. Một câu nói không nên lời. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Ngoạc kép, dưới lòng bàn chân Bắc Viên điên cuồng dùng nắm đấm oanh kích chạm đất mặt. Nghĩ muốn đứng lên, thế nhưng là Tần Phong vẻn vẹn dùng một cái chân, liền đem hắn thân thể khổng lồ dẫm lên. Bắc Viên quả thực là không cách nào đứng lên, nhưng là hắn con mắt lại càng thêm quỷ dị. Hắn oanh kích mặt đất tần suất vậy càng thêm cao, mặt đất đều bị hắn oanh ra hố to đến. Nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào xoay người. Tần Phong biểu lộ nghiêm túc, thông qua bàn tay, chí tôn bất diệt thể bảy màu ánh sáng không ngừng tràn vào Sài Liệt Dương thân thể. Sau 5 phút, Sài Liệt Dương con mắt chậm rãi ảm đạm xuống, bản thân hắn vậy yên tĩnh trở lại. Sau đó, Tần Phong lại đem Bắc Viên khôi phục rồi lý trí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bắc Viên vừa tỉnh dậy, liền sắc mặt trắng bệch. Hẳn nên là chúng ta dưới chân cỏ xỉ rêu phát ra mùi thơm. Mùi thơm này quá quỷ dị, có thể để cho người ta triệt để phát cuồng. Thật sự là nghe đều chưa nghe nói qua. Tần Phong cũng có chút lòng còn sợ hãi. Các ngươi không sao chứ? Còn có chút không thoải mái, nhưng nghỉ ngơi một hồi hẳn là liền tốt rồi. Bắc Viên nói, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Tần huynh, ngươi thực lực. Hồ Duyên Long đi lên trước, vẻ mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nơi này lực lượng thần bí tựa hồ không có áp chế ta thực lực. Tần Phong giải thích rồi một câu. Hắn cũng biết rõ, cái này vừa ra tay, liền giấu giếm không được rồi. Bất quá hắn vậy không có nói rõ, thực lực không nhận áp chế. Cái này, Hồ Duyên Long, Văn Thái Thanh, Kim Huyền Hầu tất cả giật mình, liền vừa khôi phục ý thức Bắc Viên, Sài Liệt Dương, Viên quân vậy kinh hãi không thôi. Bọn họ đều rất rõ ràng. Thực lực không nhận áp chế. Đối tìm bảo mang ý nghĩa cái gì? Cái này quả thực quá nghịch thiên rồi. Tam sư bá quả nhiên tuệ nhãn thức châu. Tuyển rồi Tần huynh đến đây. Kim Huyền Hầu không khỏi cười nói. Hắn sư tôn là Thất Kiếm Tôn. Cùng ba kiếm tôn quan hệ cũng coi như tốt. Bất kể nói thế nào. Lần này nhờ có rồi Tần huynh. Không phải chúng ta mấy cái làm không cẩn thận đều sẽ lâm vào điên cuồng. Cuối cùng tự giết lẫn nhau. Toàn bộ chết ở chỗ này. Bắc Viên cảm thán nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Tần Phong cười nói. Đây cũng là một lần cảnh cáo. Con đường tiếp theo chúng ta muốn càng thêm cẩn thận mới được. Chúng ta vòng qua những này cỏ xỉ rêu a. Tất cả mọi người gật đầu. Bảy người tiếp tục tiến lên giữa. Bộ pháp càng ngày càng cẩn thận. Lại hướng phía trước. Đầm lầy mà hơi nước càng ngày càng lớn. Thời gian dần trôi qua. Chọc trời cổ thụ càng ngày càng nhiều. Cổ thụ ở giữa xuất hiện rồi sương mù. Hơn nữa là quỷ dị nhạt sương mù. Sương mù bên trong ẩn hàm chân võ linh khí. Đã khiến thường nhân khó mà chịu đựng. Hô, hô, hô, Bác Viên, Văn Thái Thanh bọn người không ngừng tiến lên. Một cỗ lực lượng vô hình càn quét mà đến. Cỗ này lực lượng vô hình thời thời khắc khắc ở mảnh này hư không bên trong càn quét. Nó phảng phất hư vô. Tùy tiện sẽ xuyên qua rồi bất kỳ trở ngại nào. Vậy càn quét ở trên thân thể của bọn hắn. Suy suy suy. Bắc Viên bọn người chỉ cảm thấy toàn thân da thịt một hồi nóng rực kịch liệt đau nhức. Đáng chết, ta thực lực hiện tại liền linh thần cảnh cũng chưa tới rồi. Cảm giác mình yếu ớt tới cực điểm. Văn Thái Thanh giận mắng không thôi. Bắc Viên, Hồ Duyên Long chờ từng cái một vậy sắc mặt ngưng trọng. Thực lực cũng là lực lượng. Thực lực mạnh rồi, coi như con đường phía trước lại hung hiểm. Lại khó liệu, cũng có dũng khí một lần xông, nhưng thực lực yếu rồi, người liền sẽ tự nhiên mà vậy đánh mất tự tin. Hiện tại, Bác Viên, Hồ Duân Long bọn người chính là loại tình huống này. Ai, Kim Huyền Hầu vụng trộm nhìn thoáng qua đi tại phía trước nhất Tần Phong. Nhịn không được buồn bực thầm than một tiếng, nguyên bản bọn họ sáu cái đều có thể tùy tiện đánh bại Tần Phong. Nhưng bây giờ, Tần Phong chỉ sợ tùy tiện một ngón tay đều có thể giết rồi bọn họ. Trước đây sau chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Nếu như, hắn cũng có thể không nhận lực lượng thần bí áp chế. Tốt biết bao nhiêu, bảy người đều mang theo thấp thỏm tâm cảnh. Tiến lên ở đầm lầy ốc đảo ở giữa. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, món kia thần bí đến bảo ứng nên không xa rồi. Tốt nhất một cái dị thú đều không có. Chúng ta vừa vặn an toàn đạt được món kia chí bảo. Viên quân ung dung mà nói. Trên đường đi, một cái dị thú đều không đụng phải. Cũng là để hắn lạc quan rồi rất nhiều. Nơi này lực lượng thần bí sẽ để cho dị thú phi thường khó chịu. Không có dị thú rất bình thường. Bất quá vẫn là phải cẩn thận. Đừng quên rồi mặt quỷ dị cỏ xì rêu. Hồ Duyên Long thấp giọng nói, ta từng xông xáo núi rừng, cũng đã gặp qua đáng sợ thực vật loại sinh mệnh, kia đồ vật chi đáng sợ, thế nhưng là không kém chút nào cường đại dị thú, mà lại càng là năng lượng cường hoành địa phương, thực vật loại đáng sợ sinh mệnh xuất hiện xác suất càng cao. Hồ Duyên Long, con mẹ nó ngươi im miệng, Văn Thái Thanh đột nhiên vừa quát. Nhịn không được nhìn một chút chung quanh cổ thụ. Cái này chung quanh thế nhưng là có không ít cổ thụ. Bỗng nhiên nguyên bản ánh sáng ốc đảo động rồi. Hàng ngàn hàng vạn từng cây thân phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền đem cái này phương viên 10 dặm lớn nhỏ địa vực trong nháy mắt hoàn toàn bao vây lại. Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long, Viên Quân, Tần Phong chờ tất cả mọi người lâm vào rồi vô số cây cỏ đè ép ở giữa. Không tốt, Tần Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Bàn tay một phen, trường kiếm thoáng hiện, ngút trời kiếm mang đột nhiên bắn ra. Phốc phốc phốc, xé rách tiếng vang lên. Tần Phong trong nháy mắt đem tự thân phạm vi bên trong rễ cây toàn bộ hủy diệt. Đồng thời ở trước người hình thành một cái to lớn kiếm đạo vòng xoáy. Cái này kiếm đạo vòng xoáy chống cự lấy kia thực vật sinh mệnh công kích. Nhưng là càng ngày càng nhiều rễ cây lại là đem kiếm đạo vòng xoáy từng tầng vây quanh. Để cho người ta thậm chí có loại cảm giác hít thở không thông. Dày đặc cây cỏ, rễ cây, dây leo hoàn toàn đem Tần Phong bọn người cho bịt kín bao vây lại. Chung quanh đều là cỏ mộc khí tức. Kéo kẹt, cỏ cây rễ cây điên cuồng đè ép. Trong chớp nhoáng này đè ép lực lớn đến Văn Thái Thanh bọn người sắc mặt biến rồi. Hồ Duyên Long, đại gia ngươi, Văn Thái Thanh trực tiếp mở miệng chửi lớn, miệng quạ đen a, Kim Huyền Hầu vậy gầm thét, móa, cái này có thể oán ta. Hồ Duyên Long một mặt mộng bức, đều bớt nói nhảm, Tần Huynh, nhanh nghĩ biện pháp, Bắc Viên kêu to. Lúc này chỉ có thể trông cậy vào Tần Phong rồi. Bởi vì chỉ cần Tần Phong còn duy trì quy nguyên cảnh chiến lực, các ngươi chống đỡ. Tần Phong hét lớn, phá. Trường kiếm trong tay kiếm mang sáng lên, kiếm mang lướt qua. Không gian khi thì đình trệ, khi thì sinh ra chồng bóng. Trên lưỡi kiếm vậy xuất hiện chướng mắt phong mang. Những này cây cỏ, rễ cây, dây leo bản thân cứng cỏi vô cùng. Đồng thời cái này khỏa to lớn thực vật sinh mệnh vậy có được quy nguyên cảnh đẳng cấp thực lực. Nhưng là ở Tần Phong kiếm mang trước mặt, vẫn là như vải đồng dạng bị cắt vỡ ra đến. Bồng, đứt gãy rễ cây, dây leo bay loạn. Tần Phong từ nơi này dày đặc dây leo rễ cây lao ngục bên trong như mũi tên đồng dạng bắn ra. Siêu. Ở Tần Phong vừa mới lao ra trong nháy mắt, giống như hai đạo mũi tên, hai cây thật dài rễ cây từ đầm lầy dưới đáy đột ngột bắn rồi đi ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền cuốn lên rồi Tần Phong mà hai chân. Cái này hai đạo rễ cây đều có cánh tay phẩm chất. Lên một lượt mặt còn có kèm theo lượng lớn mảnh nhỏ rễ cây. Ở bao trùm Tần Phong trong nháy mắt, xoát. Mà hướng phía dưới túm đi, rễ cây bắn ra tốc độ quá nhanh rồi. Một bắn, cuốn một cái, kéo một cái, chớp mắt thời gian Tần Phong cả người liền bị túm rơi. Muốn chết, Tần Phong sắc mặt phát lạnh, trường kiếm trong tay càng là bộc phát ra không có gì sánh kịp chướng mắt kiếm mang. Kiếm mang bay vụt, kia hai đạo rễ cây bị trực tiếp đứt gãy. Sau đó biến mất ở rồi tầm mắt ở giữa. Này lúc, toàn bộ đầm lầy mặt ngoài vẫn là như vậy phổ thông. Giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Tần Phong nhìn thấy hai chân của mình đều giữ lại máu tươi. Bị vạch phá rồi rất sâu vết thương. Những này rễ cây trên đều có sắc bén gai nhọn. Ở bắt lấy Tần Phong đồng thời. Rễ cây hoạt động. Những này răng cưa cũng không ngừng mà xẹt qua thân thể. Trong nháy mắt đem hắn ra thịt vạch phá. Chỗ chảy ra máu tươi trực tiếp bị kia chút rễ cây hút đi. Chết! Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Vọt thẳng vào rồi đầm lầy phía dưới. Tốc cực nhanh. Đem đầm lầy mà đều đụng chấn động. Sau đó lòng đất chỗ. Chấn động âm bảo vang lên. Sau một khắc. Tần Phong lại vọt ra, lúc này Tần Phong trường sam phiêu giật, cầm trong tay trường kiếm, lăng không mà đứng, mà phía dưới đầm lầy mà lại xuất hiện rồi lượng lớn máu tươi. Bất quá cái này máu tươi rất nhiều bị đầm lầy nước pha loãng rồi. Cái này thực vật loại sinh mệnh cũng là dị thú một loại A. Vậy mà giữ lại máu tươi, Tần Phong trong lòng cảm thán. Cái này khỏa thực vật sinh mệnh vô cùng to lớn, vẻn vẹn là rễ cây liền có thể bao trùm phương viên mấy ngàn mét. Mà lại nó có được rồi linh hồn ý thức, có thể có được linh hồn thực vật loại sinh mệnh, đều là phi thường cường đại. Bất quá cũng may, ở thần bí trí bảo lực lượng áp chế bên dưới, cho dù là sinh tồn ở nơi này, thực vật loại sinh mệnh cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Chỉ sợ liền thánh cảnh dị thú ở chỗ này đều chỉ có quy nguyên cảnh thực lực. Cái này khỏa thực vật loại sinh mệnh vậy không gì hơn cái này. Mấy người bọn hắn, Tần Phong lúc này mới nhìn hướng phía sau Bắc Viên bọn người. Này lúc, Bắc Viên bọn họ cũng bị thực vật loại sinh mệnh vây khốn rồi. Bởi vì đồng thời phát động công kích, không phải là một gốc thực vật loại sinh mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN